Ma thần thiên quân, chương 832, kinh hiện hắc long, góc truyện audio.com. Đội thuyền bên trên tất cả nhân viên lâm vào câm lặng nhìn mấy con hải thú khổng lồ rơi xuống biển không biết sống chết đang càng lúc càng cách xa bọn hắn. Tại một chút thời gian trước đó thôi, ba con hải thú dài đến mấy trăm trượng đang táp về phía bọn hắn, tình cảnh vô cùng đáng sợ thì giống như không gian chuyển đổi, bọn hắn lông tóc không chút tổn hao, ba con hải thú kia nhưng lại bị trọng thương hộc máu, có thể nói là triệt để đổi chiều, một là thiên, một là địa. Hít, chốc lát kinh hãi sau đó tất cả ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía không có chút nào kinh ngạc thiên quân, hắn biểu hiện cùng lúc trước giống nhau, vẫn nhìn về phương xa hướng ba con hải thú chạy đến, dĩ nhiên là đang quan sát chỗ đó hải thú chiều. Thiên quân nói sẽ tự mình chặn lại thì cũng không có ai dám nghĩ đến cái loại điên cuồng hành động này a hát, cơ bản là không thể tưởng tượng được. Cảm tạ Vũ Tiểu Hữu ra tay tương trợ. Đám người trên thuyền đều không biết làm sao cho phải, Thanh, Nhật nhị lão hơi chút nhìn nhau thì đều cúi đầu đối với thiên quân cung kính nói. Đây nhưng là từ tận đáy lòng cảm tạ, nếu không phải có thiên quân thì bọn hắn có khả năng là đã bị hải thú triều vượt qua rồi đánh đến Nguyệt Thần đảo chứ không như hiện tại, đã biết trước hải thú triều chạy đến đây nên mới điên cuồng tăng tốc chạy về phía Nguyệt Thần đảo, nên biết tại tình huống bình thường thì bọn hắn sẽ không có bất luận kẻ nào ngu ngốc đi vận dụng tốc độ này lão đi, đơn giản là vì ngay sau đây năm chiếc thuyền giá cả đắt đỏ này sẽ không còn sử dụng được nữa, sẽ thành phế liệu. Cảm tạ Vũ đạo hữu ra tay tương trợ. Có nhị lão làm đầu, còn lại nhân viên trên cả năm chiếc thuyền đều không ngoại lệ cung kính đối với thiên quân hô lớn âm thanh vang vọng. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía thiên quân đã không còn chút nào nghi ngờ, hoàn toàn đều là sùng kính chi sắc, hiện tại có đánh chết bọn hắn cũng không tin thiên quân là thiên đan cảnh tiểu tu giả, nói một chữ liền đem ba cái bán bộ hỗn độn cảnh hải thú cùng sóng nước mà bọn nó mang đến đánh bật về phía sau thì không phải là bình thường cường giả có thể làm được, hỗn độn cảnh đại năng mà bọn hắn biết chỉ e là không người có thể làm được, thiên quân có khả năng chính là một vị siêu cấp hỗn độn cảnh đến từ vực ngoài. Ta đã nói đây xem như là trả ơn các vị cho ta đi nhờ một đoạn đường, không cần khách khí. Thiên quân nghe nói như vậy thì bất đắc dĩ phất phất ta nói. Hắn không muốn vận dụng lực lượng chính là không muốn một đám người như thế này nhìn hắn, loại này cảm giác nhưng không phải là điều mà hắn muốn, hiện tại nhưng lại không có biện pháp gì rồi. Các vị vẫn nên nhanh chóng chạy đến Nguyệt Thần đảo đi, đây bất quá cũng chỉ là một đợt công kích đầu tiên mà thôi, đàn hải thú tiếp theo sẽ là đợt đầu tiên của hải thú triều, bọn hắn sắp đuổi đến rồi. Ánh mắt hơi chút lóe lên thiên quân lại bổ sung nói. Hải thú triều này do ba con hải thú hỗn độn cảnh dẫn đầu, trong đó một con dĩ nhiên là tu thành ba loại lực lượng hỗn độn cảnh, loại thực lực này trước mặt thiên quân đúng là không có gì đáng nói, hắn có thể phất tay tiêu diệt thế nhưng đây cũng chính là đánh vỡ cân bằng, đối với những tu giả ở Nguyệt Thần đảo kia chưa hẳn là chuyện tốt, do đó hắn chỉ có ý cứu giúp chứ sẽ không đứng ra giải quyết, đến Nguyệt Thần đảo thu thập một chút tin tức mà hắn muốn biết thì cũng sẽ lập. Góc truyện audio.com tức rời đi, hắn đã đến lúc cần về nhà rồi. À hát, tinh thần vui thú của đám nhân viên trên thuyền cứ như thế bị thiên quân dội vào một gáo nước lạnh, tất cả ánh mắt lập tức biến đổi, sau đó dĩ nhiên là đều tập trung điều khiển thuyền lao về phía Nguyệt Thần đảo, chỉ có thỉnh thoảng hơi chút tò mò cùng kính sợ nhìn qua thiên quân, bọn hắn cơ bản là không thể lý giải được thiên quân như thế nào lại đi cùng bọn hắn đến tận lúc này. Gào, giống, ông, thời gian cũng không lâu, đội thuyền nhìn đến phía trước đã nhìn thấy một dải đất thật dài, cả đám đang hưng phấn hô lên Nguyệt Thần đảo thì nơi phương xa lại vang lên một tiếng gầm rú, tất cả đám người trên thuyền ánh mắt lập tức chuyển sang thì đều có phản ứng như nhau, tất cả mặt đều trắng không còn giọt máu, nơi phương xa một mảnh đen kịt lít nha lít nhít hải thú hình thể lớn nhỏ, chỗ đó khí huyết ngập trời như muốn đem hư không ép vỡ, uy thế vô cùng mãnh liệt. Mà cũng ngay lúc đó thì phía xa Nguyệt Thần đảo cũng có dị tượng, từ dưới đó đột nhiên nổi lên một màn sáng đem toàn bộ Nguyệt Thần đảo bao phủ lại, đây đương nhiên chính là màn sáng phòng vệ hòng chặn lại hải thú đánh vào Nguyệt Thần đảo. Rét, thiên không bên trên đột nhiên vang lên một tiếng rít lạnh, một con hải thú quái dị như rơi như cá đập cánh hóa thành một đạo hắc mang trực diện đánh về phía đội thuyền, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cường đại như Thanh, Nhật nhị lão cũng đều không nhìn thấy được con hải thú quái dị này là như thế nào đánh về phía đội thuyền, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Nhiệt xúc, bất quá như vậy cũng là đủ rồi, Nhật lão lạnh quát một tiếng chủ động lao ra khỏi thuyền, tay hai vòng hỏa quang như là liệt nhật xuất hiện thì hắn cũng đem nó đập về phía trước, dĩ nhiên là cùng con hải thú quái dị kia trực diện ngạnh kháng. Bồng, hoành, rét, hỏa quang khủng bố đột nhiên bạo phát, quái dị hải thú đánh lên trên đó liền gây nên một tiếng nổ lớn, hỏa quang bắn ra bốn phương tám hướng rơi xuống mặt biển, quái dị hải thú kia giống như không địch lại được liền gầm lên một tiếng đau đớn không cam lòng lùi lại chui xuống biển, Nhật lão trên mặt hơi chút trắng lộn nhẹ một vòng đã lại đứng nguyên chỗ cũ, trên mặt nháy mắt đã trở lại bình thường rồi thở ra một hơi. Không ngờ đến chỉ là một cái hư vô cảnh đỉnh phong hải thú mà cũng lợi hại như thế, dĩ nhiên là đã trúng phải một chiêu của ta mà vẫn không chết, chỉ bị thương một chút. Nhật lão nhẹ thở ra một hơi thì cũng hơi chút kiêng kỵ nói, hắn trong lúc nói thì cũng như có như không nhìn về phía thiên quân, thấy thiên quân không có biểu hiện gì là thì mới thôi. Hắn đương nhiên hiểu được thiên quân hiện tại chỉ tiện tay xuất thủ mà thôi, bọn hắn đội thuyền không có khả năng đứng yên không vận động, theo như hắn thấy thì nếu như đội thuyền có thể cản lại được không đến thời khắc nguy hiểm thì thiên quân sẽ không xuất thủ. Hải thú ở trên biển chính là so với cùng cấp yêu thú còn muốn cường đại hơn tí tẹo, ở đây bọn nó lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều. Thành lão cũng gật đầu đồng ý phụ họa, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh tất cả mọi người hô lớn. Tất cả đề cao tinh thần lên cho ta, cẩn thận hải thú từ dưới biển đột kích. Vâng, trên thuyền một đám nhân viên lập tức hô lớn, hải thú hai lần tập kích đều bị chặn lại để cho trên thuyền tất cả mọi người cảm thấy an toàn. Góc truyện audio.com, hơn nhiều chí ít là bọn hắn còn không thấy được hải thú chiều khủng bố như trong tin đồn, ở đây nhưng có cường giả có thể chặn lại được nó a hát. Vù, vù, đội thuyền cứ như vậy vun vút lao về phía Nguyệt Thần Đảo, phía sau bọn hắn hải thú như là châu chấu che ngợp bầu trời ở xa xa đuổi đến, cứ một chút thời gian thì lại có một đợt tập kích của hải thú, bất quá đều chỉ là đơn lẻ hải thú mà thôi, cũng không có bán bộ hỗn độn cảnh hải thú tập kích đánh đến đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hải thú thanh, nhật nhị lão đều là thay phiên nhau xuất thủ, đôi khi trên thuyền mấy vị hư vô cảnh cũng tham gia trợ giúp, tình huống lại có chút quái dị nhưng trên thuyền đều không ai có thể lý giải được quái dị cảm giác này là từ đâu mà có. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn hắn tính mạng có thể bảo toàn. Dĩ nhiên là đang muốn thăm dò sao? Thiên quân nhưng lại không như bọn hắn không biết gì, hắn quỷ dị kích thương ba cái bán bộ hỗn độn cảnh hải thú nhưng đã để cho hải thú cường giả nhận ra dị thường, không có bán bộ hỗn độn cảnh hải thú công kích đội thuyền là vì có hải thú cường đại đang ở thăm dò đội thuyền, tên kia nghĩ rằng bản thân ẩn giấu rất tốt nhưng lại không biết mọi hành động của y đều bị hắn nhìn thấy. Tại phía dưới đội thuyền có một cái hỗn độn cảnh bạch tuộc, nó hình thể nhưng cũng không tính lớn, cũng chỉ có hơn 10 trượng mà thôi, đại khái là tương đương hình thể một cái thánh tổ cảnh trung kỳ hải thú mà thôi, dĩ nhiên là không chút nào bắt mắt, đương nhiên trong mắt thiên quân thì lại khác nhiều, hắn đang đầy thú vị nhìn con bạch tuộc kia. Ồ, đột nhiên thiên quân ánh mắt biến đổi nhìn đến phương xa bên một hướng khác, hắn tại chỗ đó dĩ nhiên là lại bắt được một cỗ khí tức mạnh mẽ, chí ít cũng tương đương với một vị tứ cực hỗn độn cảnh cường giả, tên này nên không phải là tứ đại tinh không bản dân đi. Uông, huỳnh, tại chỗ đó đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm vô cùng to rõ, tiếp đó hư không nổ vang, kinh người hắc khí phá không mà ra, một con cự long hình thể to lớn chui từ hư không ra, một chút cũng không có dừng lại liền đã hóa thành một đạo hắc mang lao về phía bên này, không biết có mục tiêu là bọn hắn, hay là Nguyệt Thần Đảo. Cái gì, nhìn đến hắc long xuất hiện thì trên thuyền tất cả nhân viên đều kinh hãi gần chết, từng cái trên mặt như không còn chút máu, hải thú triều đã vô cùng đáng sợ, lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi hư không chạy về phía này là có chuyện gì? Ồ, không cùng một bọn sao? Thiên quân đang quan sát tất cả thì hơi chút híp mắt lại thầm nghĩ, phía dưới đội thuyền con bạch tuộc kia thân hình dĩ nhiên là hơi chút run rẩy, thân hình lập tức chìm xuống đáy biển, dĩ nhiên là muốn trốn tránh cái kia hắc long. Về phần hắc long cũng không chút nào để ý đến hải thú triều bên dưới, một đường lao thẳng về phía Nguyệt Thần Đảo, bay gần qua chỗ đội thuyền thì như nhìn thấy cái gì thú vị, thân hình to lớn đột nhiên trầm xuống vươn ra hắc chảo khổng lồ chụp xuống bên dưới đại hải, mục tiêu dĩ nhiên lại là con bạch tuộc đang âm thầm trốn xuống đáy biển kia. Huỳnh, ô, hắc long hành động nhìn như nhẹ nhàng nhưng nó là tu vi bực nào? Một chảo kia chụp xuống bên dưới địa hải lập tức đã gây nên một trận cuồng phong khủng bố, ngập trời sóng lớn đột nhiên xuất hiện quét về phía đội thuyền, uy năng so với lúc trước ba con bán bộ hỗn độn cảnh hải thú gây nên còn. Góc truyện audio.com, muốn đáng sợ hơn rất nhiều. Ồ, dĩ nhiên là đang bị thương. Thiên quân ánh mắt đảo qua liền đã nhìn ra được trên người hắc long nhiều chỗ bị thương, hắc huyết tuy rằng đã được lực lượng cường ép làm khô đi nhưng trên thân hắc long thương thế vẫn chưa lành, dĩ nhiên là mới bị thương không lâu, xem ra thực lực còn cao hơn so với thiên quân dự đoán, nó có thể là một cái ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả. Hừm, thiên quân cũng chỉ nhẹ ho một tiếng thì một đợt sóng âm cũng liền quét ra đánh về phía đợt sóng lớn đánh về phía đội thuyền, đến lúc này thì trên thuyền tất cả mọi người cùng đều xác nhận được trước kia là thiên quân tự mình xuất thủ. Từng cái ánh mắt kinh ngạc cũng đầy vui mừng nhưng cũng không ít vẫn đang kinh sợ nhìn về phía hắc long, bọn hắn có không ít con đang nghĩ hắc long đang công kích bọn hắn đây, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhận ra là không phải. Ông, Quỳnh, Quỳnh, Hắc Long cự trảo như đang hướng đại hải bên trong dò xét cái gì đó, sau đó thì bên dưới mặt nước như có quái vật điên cuồng vẫy vùng, đây để cho mặt biển bên trên nổi lên kinh thiên sóng lớn, đội thuyền cho dù chạy cũng rất nhanh nhưng cũng không tránh được bị ảnh hưởng, cả đội từng cái chao đảo như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật xuống biển. Gào, tiếp đó trước mắt bọn hắn một tràng cảnh vô cùng kinh dị xuất hiện, Hắc Long kia từ bên dưới đại hải đem một cái bạch tuộc tỏa ra kinh thiên khí tức lôi lên, bạch tuộc như không cam lòng không ngừng gầm thét điên cuồng vũng vẫy đem cả một phương đại hải chấn động liên tục nhưng tất cả đó cũng đều chỉ là vô nghĩa mà thôi, Hắc Long kia một chút cũng không nhìn đến liền đã đem bạch tuộc bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, khung cảnh có thể nói là huyết tinh đáng sợ. Gầm, ưm, ực, uông, theo từng tiếng nhai nuốt ghê rợn vang lên thì Hắc Long liền đã đem bạch tuộc hoàn toàn nuốt xuống, Hắc Nhãn kia dĩ nhiên là lóe lên một chút thỏa mãn ngửa mặt lên nhìn thiên không gầm thét một tiếng rồi lại đạp lên hư không lao về phía Nguyệt Thần Đảo, lúc chạy qua đội thuyền thì hai mắt to lớn như là đèn lồng cũng không quên liếc nhìn thiên quân một cái ý vị thâm trường, cuối cùng cũng không làm gì, trực tiếp đi vào Nguyệt Thần Đảo, cái kia màn sáng phòng vệ trước thực lực khủng bố của nó thì đúng là không đáng nhìn, từ xa có thể thấy được thân thể to lớn kia đi vào Nguyệt Thần Đảo rồi biến mất trong đó, không biết có mục đích gì. Cho đến khi Hắc Long kia biến mất thì trên thuyền đám người mới không nhịn được nuốt vào nước miếng kinh hãi, ở đây ngoài thiên quân ra thì không người hiểu rõ hơn được Thanh, Nhật nhị lão, bọn hắn đương nhiên là đã nhìn ra được bạch tuộc kia là một cái hỗn độn cảnh hải thú thực lực phi phàm nhưng trước mặt Hắc Long lại chỉ như một cái tiểu hài tử bị trực tiếp ăn sống, cái kia Hắc Long lại có thể mạnh mẽ đến đâu. Hiện tại Hắc Long càng là đã đến Nguyệt Thần Đảo, bọn hắn lại chủ động chạy đến đó thì không phải là đến nộp mạng sao? Ai biết được Hắc Long kia sẽ làm ra chuyện gì ở trên Nguyệt Thần Đảo đây? Thế nhưng nếu lại không đi thì bọn hắn biết đi đâu? Phía xa kia hải thú triều giống như không nhìn Hắc Long xuất hiện, vẫn điên cuồng lao đến đây. Tiếp tục đi đến Nguyệt Thần Đảo đi, các ngươi sẽ không có chuyện. Tại lúc này thiên quân lại lên tiếng lạnh nhạt nói, khóe miệng nhưng đang nhếch lên đầy cổ quái, xem ra hắn sắp được nhìn một ít. Cốc truyện audio.com, chuyện thú vị rồi, cách chương.